Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 91, tiến vào phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên cuối cùng khống chế dị năng hệ đất ngưng tụ tường đất. Tường đất bị mở ra, lộ ra một cánh cửa hợp kim bóng loáng như gương. Vương Thụy lại thử ở cửa hợp kim. Trên cổng lóe lên đèn đỏ, nhắc nhở hắn xác minh lỗi vân tay. Cửa này không phải dị năng, chỉ có thể đập vỡ nó. Vương Thụy buông tay, biểu đạt bất lực của mình, tiếp tục đứng ở một bên, chờ Mạnh Giang Thiên phát huy. Mạnh Giang Thiên nhíu mày liếc hắn một cái, không nghĩ tới ngoại trừ tường đất còn có loại cửa lớn khoa học kỹ thuật này. Tên này trước khi đến cũng không nói rõ ràng, ngón tay hơi cong cong, khớp xương gõ cửa lớn, thanh âm nặng nề nghe liền làm cho người ta nặng nề theo. Không biết dao gió vừa thăng cấp có thể phá vỡ cánh cửa hợp kim này hay không? Đã đi tới nơi này, cũng không có đạo lý lui về phía sau. Mạnh Giang Thiên lui về phía sau vài bước. Một luồng dao gió ngưng tụ dị năng hệ gió lớn nhất của anh ném về phía cửa lớn hợp kim. Phốc một tiếng, trên cửa hợp kim dễ dàng cắt ra một khe hở. Mạnh Giang Thiên và Vương Thụy đều sửng sốt. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy liền cắt ra cánh cửa hợp kim, nhìn thật kiên cố. Xem ra dị năng vẫn lớn hơn khoa học kỹ thuật. Vương Thụy nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên, không khỏi nuốt nước miếng. Dao gió này nếu bổ vào người, có thể ngay cả tiếng phốc cũng không nghe được. Chẳng những sắc bén, tốc độ còn nhanh. Một mực suy nghĩ kế hoạch nhân lúc loạn chạy trốn, có thể phải gác sang một bên. Dao gió này hắn có thể chạy không thoát. Mạnh Giang Thiên mở ra một lỗ hổng hình vuông trên cửa hợp kim. Hai người vượt qua khoảng trống, rốt cục đi vào phòng thí nghiệm. Thông đạo màu trắng bạc tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng, không có người trông coi. Một chút thanh âm trống rỗng cũng không có. Nhưng Mạnh Giang Thiên vẫn loáng thoáng có thể cảm giác được các loại sinh lực hỗn loạn truyền đến trong phòng thí nghiệm. Hẳn là có một khoảng cách, cảm giác không rõ lắm. Mạnh Giang Thiên quan sát trong chốc lát, tiến về phía trước một bước. Dư quang khóe mắt dường như nhìn thấy rất nhiều ánh sáng lóe lên. Da đầu trong nháy mắt túm lấy nhau. Cảm giác nguy hiểm không hiểu sao đột nhiên xuất hiện. Dị năng hệ gió làm cho anh mẫn cảm giác được không khí bên người bị thứ gì đó cực nhanh phá vỡ. Mạnh Giang Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng thuấn di đi ra ngoài. Vừa mới rơi xuống đất cách đó ba thước, chỗ anh vốn đứng thẳng đã bị vô số viên đạn bắn trúng. Viên đạn nện xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Mặt đất bóng loáng bị đập ra một cái lỗ nhỏ. Thanh âm kim loại va chạm mặt đất nghe còn có chút thanh thúy, nhưng ở trong lỗ tai Mạnh Giang Thiên lại thập phần chói tai. Mặt âm trầm nhìn Vương Thụy còn đang ở ngoài cửa không có đi theo. Mạnh Giang Thiên thản nhiên nhìn hắn như vậy. Một người phụ trách an ninh, khẳng định biết trong thông đạo này có chứa súng giảm thanh. Bằng không tên hỗn đản này sẽ không đi theo vào. Nhưng hắn lại không có bất kỳ nhắc nhở nào. Quả thực dụng tâm hiểm ác, mục đích không cần nói cũng biết. Cậu đi quá nhanh, tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết nơi này có mai phục, cậu đã đi vào. Bất quá cậu thật lợi hại, cư nhiên có thể tránh được đạn bắn ra gần như vậy. Vương Thụy không hề lúng túng bị vạch trần tâm tư, cười bước vào cửa chính hợp kim. Ở trên vách tường bên cạnh cửa phủ xuống một tấm da tường. Trong da tường là mấy cái công tác. Vương Thụy nhất nhất đóng cửa, chậm rãi đi tới bên cạnh Mạnh Giang Thiên, khen ngợi. Vốn nghĩ Mạnh Giang Thiên nếu bị những súng giảm thanh này Giota ết chết, hắn có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Giang Thiên đã bía y thái đến trình độ này. Ngay cả viên đạn gần như vậy cũng có thể tránh thoát. Lần này chọc đến vị sát thần này, tạm thời hắn vẫn an vị. Miễn cho chọc giận Mạnh Giang Thiên, mình phải chết không thể nghi ngờ. Bộ phận chủ chốt tôi đều đóng, có thể an toàn đi. Tục ngữ nói, Đừng đánh một người hay cười. Vương Thụy dùng khuôn mặt tươi cười thân thiện nhất của mình nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thụy. Ánh mắt đông lạnh kia khiến Vương Thụy run rẩy. Tôi thề, lần này thật sự đều đóng. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm nữa. Vương Thụy bị Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm đến sợ hãi. Vươn ba ngón tay ra. Trần Thành thề, cậu đi phía trước, dẫn tôi đi tìm hách nhân. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm cổ Vương Thụy. Xoa xoa ngón tay, chịu đựng xúc động cắt cái cổ nhỏ kia. Lôi kéo Vương Thụy đi tới trước mặt mình. Rất không khách khí đẩy Vương Thụy một cái. Vương Thụy lảo đảo vài cái đứng vững thân thể. Ngoan ngoãn dẫn đường. Trong lòng cũng may mắn vừa rồi thật sự tắt hết bộ phận. Bằng không với đẳng cấp hiện tại của hắn. Có một số bộ phận hắn thật sự trốn không thoát. Lối vào của họ là ở phía Bắc. Hầu như tất cả đều là khu vực sinh hoạt. Người ở đây đã chuyển đi. Phòng lộn xộn đều mở cửa. Trong phòng chăn chiếu đồ dùng sinh hoạt cũng không bị lấy đi. Thoạt nhìn đi rất gấp. Trong phòng ăn thậm chí còn có cơm chưa ăn xong. Trong phòng bếp còn có thức ăn chưa hoàn thành. Trên đường đi, đi ra khỏi khu vực sinh hoạt. Mạnh Giang Thiên và Vương Thụy rốt cục cũng đến khu thí nghiệm. Mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi. Mạnh Giang Thiên đẩy ra một cánh cửa. Trong phòng phía sau cửa tựa như địa ngục tu la. Căn phòng nhỏ được bao phủ bởi một cái lồng sắt. Trong một cái lồng sắt, nhốt mười mấy người bình thường. Chèn chúc cùng một chỗ. Ngay cả không gian hoạt động cũng rất nhỏ. Nhưng bọn họ hiện tại đã không còn sức sống. Máu tươi đầm điền nằm ở trong lồng sắt xếp chồng lên nhau. Đến chết cũng không được ra khỏi lồng sắt. Những người bình thường này dùng để làm thí nghiệm. Xem ra là bị dị năng một kích cho mất mạng. Kỳ thật chết kiểu này đối với bọn họ mà nói coi như là một chuyện may mắn. Những người bị cấy tinh hạch sống giờ chết giờ. Chết mới là tra tấn. Mạnh Giang Thiên, thật ra tôi phát hiện hương vị trên người cậu rất giống với những người bị thí nghiệm. Bọn họ bị năng lượng tinh hạch chống đỡ đến bên bờ nổ tung. Bởi vì máu sôi trào. Mùi dỉ xét trên người bọn họ rất nặng. Trên người cậu cũng có loại hương vị này. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn có thể ngửi được. Hơn nữa cậu cũng có rất nhiều loại dị năng. Hệ gió, hệ đất, vừa rồi lúc cậu né tránh đạn. Dùng hẳn là hệ không gian đi. Hệ gió cũng không nhanh như vậy. Cậu có phải cũng giống như bọn họ, là ăn tinh hạch mới thức tỉnh dị năng hay không? Vương Thụy ý vị thâm trường nhìn Mạnh Giang Thiên. Trong mắt là hết thảy đắc ý, biết quá nhiều. Chết cũng sớm, nếu cậu không biết quá nhiều. Lưu Thắng Huy cũng sẽ không muốn gờ yêu tà ết cậu diệt khẩu. Nếu cậu muốn sống sót rời đi, liền câm miệng, ngoan ngoãn dẫn đường. Loại phòng này không cần phải nhìn nữa. Mạnh Giang Thiên vung một luồng dao gió. Cảnh cáo Vương Thụy nhiều miệng. Tôi đây đều là vì tốt cho cậu. Cậu có biết Tề Thiên Sơn dung hợp tinh hạch thành công như thế nào không? Hắn nuốt 6 viên tinh hạch cũng không bị bạo phát. Cậu cũng không muốn biết hắn dùng biện pháp gì. Vương Thụy đẩy ra một cánh cửa. Trong phòng ngoại trừ máy móc còn đang vận chuyển. Một người cũng không có. Vương Thụy dựa vào khung cửa. Giống như một con sói xám đang quyến rũ thỏ trắng nhỏ. Có chuyện thì nói. Có dám mau thả. Câu hỏi của Vương Thụy đặt ra. Mạnh Giang Thiên quả thật rất muốn biết Tề Thiên Sơn không bị năng lượng tinh hạch bạo phát như thế nào. Nếu là biện pháp kia có thể giúp Tề Thiên Sơn thành công tránh được năng lượng bạo phát quấy nhiễu. Vậy anh khẳng định cũng có thể thành công. Sau này cắn nuốt tinh hạch cũng không cần tránh né thôi tây sinh nữa. Continue. 19. Tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.